Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, ếch ngồi đáy giếng. Viện trưởng thần tốc đi đến đế viện vùng trời. Cùng Ma Vân cách xa rằng co. Hắn không biết đối phương là cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực Ma Vân. Trên mặt nổi nhân loại đệ nhất cường giả. Ngươi không phải ta đối thủ. Thanh âm bá đạo tòng Ma Vân kia truyền đến. Tiếp tục Ma Vân chậm rãi tản đi. Để lộ ra tình huống bên trong. Ngươi là. Viện trưởng hoảng sợ nhìn đến vậy không có thân thể thi tổ. Sống lưng lạnh cả người. Hắn thân là đế viện viện trưởng. Biết rõ rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Hắn tại đế viện ghi chép bên trong gặp qua cái này khuôn mặt. Đây là một vị vạn năm trước nhân vật vô địch. Hắn từng để cho cả thế giới tràn đầy sợ hãi. Có lẽ hiện tại đã không có người nào nhớ. Hắn chính là thi tộc người thống trị trí cao vô thượng. Thi tổ. Hắn cũng hiểu rõ vì sao đối phương sẽ đến đế viện rồi. Bởi vì đế viện bên trong có hắn một cái thi thể vị trí. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương cũng chỉ còn sót lại đế viện nơi này vị trí không có đoạt lại. Hắn là lúc nào thức tỉnh. Vì sao một chút biến mất cũng không có. Viện trưởng lúc này cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Các ngươi là ngoan ngoãn giao ra đâu? Hay là chờ ta động thủ mình cướp về? Dạ Khôi mắt nhìn xuống đối phương. Lạnh lùng mở miệng nói. Viện trưởng không trả lời. Bên cạnh không gian không ngừng chấn động. Ngoan ngoãn giao ra. Làm sao có thể. Cho dù chết cũng sẽ không để cho hắn lấy về. Hơn nữa viện trưởng cũng không cho rằng mình biết chết. Bởi vì hắn còn có một cái không so với mới yếu núi dựa. Đó chính là hắn sư phó. Một cái không biết sống bao lâu lão quái vật. Xem ra là muốn bản thân ta đi cướp đã trở về. Dạ Khôi khẽ cười một tiếng. Hướng về phía viện trưởng chỗ đó chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này phi thường chậm chậm. Giống như bình thường không có gì lạ một quyền. Nhưng mà viện trưởng nhưng từ bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Viện trưởng cũng không nghĩ nhiều. Lập tức toàn lực phát động không gian của mình dị năng đi đến Dạ Khôi sau lưng. Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, mình cư nhiên bị đánh trúng rồi. Làm sao có thể, hắn quyền rõ ràng là đánh vào phía trước, mà bản thân đã tại phía sau hắn rồi. Phốc suy, cổ họng ngòn ngọt, viện trưởng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, mà hai người ở phía trên chiến đấu bị trên mặt đất người toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Viện trưởng cư nhiên bị thương, hắn chính là nhân loại đệ nhất cường giả a. Tại sao có thể như vậy? Liền đơn giản một chiêu đem viện trưởng đả thương. Vậy cái không có thân thể đến đáy là cái quái vật gì? Vì sao lại đột nhiên tới nơi này? Nhìn cuồn cuộn Ma Vân. Nhất định không phải vật gì tốt. Viện trưởng muốn đứng vững a. Không thì chúng ta liền thảm. Căn bản không có người biết rõ Dạ Khôi thân phận. Bọn hắn rối rít sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trên mọi thứ. Còn muốn tiếp tục không? Dạ Khôi hờ hững mở miệng nói. Cái lão gia hỏa này làm người cũng không tệ lắm. Hơn nữa đưa một kiện chiếu lấp lánh chiến giáp cho mình. Nếu như đối phương không tìm đường chết sẽ bỏ qua hắn. Đương nhiên, viện trưởng đem mép vết máu lau sạch. Ngưng trọng nhìn đến Dạ Khôi. Không gian phong tỏa. Dứt tiếng, Dạ Khôi nơi đó không gian bị phong tỏa lên. Chỗ đó hết thảy tất cả đều bị cố định lại. Hắc động. Thấy thành công đem đối phương phong tỏa ngăn cản, viện trưởng lập tức lại toàn lực ra chiêu. Một cái hắc động lớn tại Dạ Khôi trên đầu xuất hiện. Trong nháy mắt đem Dạ Khôi nuốt vào. Làm xong mọi thứ sau đó, hắc động đang chậm rãi thu nhỏ. Đơn giản như vậy liền giải quyết xong. Còn tưởng rằng rất ghê gớm đâu. Một vị bạch bào thanh niên xuất hiện tại viện trưởng bên người. Mang theo khinh thường khẩu khí nói ra. Sư đệ, đừng xem thường, dù sao đối phương chính là vạn năm trước cường giả a, viện trưởng vẫn là một bộ biểu tình ngưng. Trọng, vậy thì thế nào? Bây giờ không phải là đã bị ngươi giải quyết xong sao? Thanh niên bĩu môi một cái nói, có tiếng không có miếng. Vô vị, viện trưởng chân mày gắt gao nhíu. Hắn không cho rằng thi tổ chỉ có điểm như vậy thực lực. Nhưng là bây giờ hắc động đã biến mất không thấy. Hắc động vì sao lại thuận lợi như vậy đem đối phương cắn nuốt hết? Mà đối phương thật giống như cũng không có phản kháng. Gào, viện trưởng thắng. Ha ha ha, ta biết ngay viện trưởng nhất định sẽ thắng. Xem ra vừa mới viện trưởng thụ thương chỉ là kỳ địch lấy yếu. Nhân tộc đệ nhất cường giả không phải là hư danh nói chơi. Tại Dạ Khôi bị hắc động thôn phệ sau đó, hắn tản ra uy áp cũng biến mất. Trên mặt đất mọi người trong nháy mắt thay đổi toàn thân nhẹ nhàng. Tung tăng hoan hô, còn chưa có giải quyết. Mộ Anh Linh chậm rãi mở miệng nói. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn nàng. Tuy rằng thực lực không có khôi phục, nhưng mà đối phương cảm giác nhưng rất mạnh mẽ sao? Ta đi về trước. Viện trưởng thanh niên bên cạnh nhẹ nói rồi một câu liền chuẩn bị rời khỏi. Răng rắc, đang lúc này, vừa mới hắc động vị trí xuất hiện vô số vết nứt không gian. Tiếp tục một cái đầu từ trong cái khe chui ra. Tiếp theo chính là cánh tay cùng chân. Ngươi muốn đi tới chỗ nào? Dạ Khôi không phát hiện chút tổn hao nào từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Lạnh lạnh nhìn đến cái thanh niên kia. Hắn chính là nghe thấy đối phương vừa mới những lời kia. Lại dám nói hắn có tiếng không có miếng. Ha ha, vậy hãy để cho hắn cảm thụ một chút thi tổ chỗ kinh khủng. Ồ, ngươi còn chưa có chết à? Thanh niên để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Híp mắt nói ra, viện trưởng tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Hắn lại có thể từ trong hắc động đi ra. Quá đáng sợ, ngươi thật giống như đối với mình rất có lòng tin. Dạ Khôi thản nhiên nói, đối phó còn chưa hoàn chỉnh thân thể ngươi, ta vẫn là rất có lòng tin. Thanh niên tự tin 10 phần nói, ta gọi là Tiêu Tư Viễn. Người chết, không tất báo danh tự. Dạ Khôi âm thanh từ Tiêu Tư Viễn sau lưng vang dội. Nói không sai, ta không lẽ báo danh tự cho người chết nghe. Tiêu Tư Viễn nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục sau lưng của hắn xuất hiện vài thanh băng đao. Mỗi thanh đều lấy một giây hơn 100 lần tốc độ chém loạn đấy. Phanh, Tiêu Tư Viễn đột nhiên giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Đánh vào bên ngoài ngàn mét trên núi nhỏ. Dạ Khôi lắc đầu bên trên vụn băng con. Nhìn về phía viện trưởng gọi thanh niên tóc bạc kia đi ra đi. Viện trưởng đồng tử co rút. Tâm lý hoảng loạn. Hắn cũng biết sư phụ tồn tại. Nếu hắn biết rõ còn dám tới. Có phải hay không nói rõ hắn có đối phó sư phụ nắm bắt? Đối phó ngươi còn không cần làm phiền sư phụ ta. Tiêu Tư Viễn từ bên ngoài ngàn mét trở về. Tràn đầy lửa giận cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Khôi. Họ Tiêu, sử dụng băng, không phải là Tiêu gia tộc nhân đi. Xem ra chính mình cùng Tiêu gia là trời sinh không đúng à. Sư đệ, chớ lỗ mãng, chúng ta cùng tiến lên. Viện trưởng thấy Tiêu Tư Viễn chuẩn bị một mình đối phó Dạ Khôi. Liền vội vàng lên tiếng nói ra. Không cần, ai biết Tiêu Tư Viễn lạnh giọng mở miệng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Đóng băng thế giới. Hàn khí thấu xương từ trên người hắn bộc phát ra. Không ngừng khuếch tán đến ngàn mét phạm vi. Tại phạm vi này bên trong liền không gian đều bị đóng băng lên. Viện trưởng lập tức lùi về sau đến bên ngoài ngàn mét. Ngưng trọng nhìn đến hắn. Không hổ là yêu nghiệt tuyệt thế. Thực lực này đã vượt qua mình. Ha ha, đối phó ngươi, bản thân ta một cái đủ để. Tiêu Tư Viễn nhìn đến bị đống kết lên Dạ Khôi liên tục cười lạnh. Ếch ngồi đáy giếng, Dạ Khôi âm thanh truyền đến. Tiếp tục trên thân băng trong nháy mắt nổ tung. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.